Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 98 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, Trúc Dung Nhan Khâm nghe Bạch Chấn Bắc nói, hắn cũng âm thầm gật đầu, lần này bọn họ kiểm tra thật sự là có chút quá đáng. Hiện tại đã dẫn phát các khoang chấn động, tế ti trong thần miếu của các thần tộc Tây Hoang đã nhao nhao xuất động, gia tăng áp lực với Trọng Lê thần tộc. Bạch Trạch Thị ở Bắc Hoang, Sư Bất Dịch ở Đông Hoang cũng gia tăng áp lực đối với Trọng Lê thần tộc. Ngay cả Long tộc ở Đông Hải cũng đã phái sứ giả tới chất vấn, yêu cầu Trọng Lê thần tộc không được làm khó thương đội và luyện khí sĩ của Long tộc. Nhưng Hạ Tông Chủ đối với những lời vấn trách này căn bản là chẳng thèm quan tâm, vẫn như cũ đại lực tra xét, sưu tầm nơi hạ lạc của Trung Nhạc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ khiến cho các tộc phản cảm. Cái thánh địa mậu dịch thương mại Hỏa Đô Thành này có thể giữ được hay không cũng còn rất khó nói. Ánh mắt của Hạ Tông Chủ chớp động, trầm giọng nói: Bạch Sư Huynh nói quả không sai, bất quá vẫn không cách nào loại bỏ sự hoài nghi của ta được. Bạch Chấn Bắc cười ha hà một tiếng nói: Hạ Tông Chủ, Bạch Trạch Thị ta từ 5 vạn năm trước đây đã có tổ tông di huấn, không được can thiệp vào tranh đấu giữa các đại tộc. Điều này ngươi hẳn là đã biết rõ rồi. Bạch Trạch Thị ta từng bao giờ vi phạm qua tổ huấn chưa? Nếu Hạ Tông Chủ muốn hất chậu phân này lên trên đầu của Bạch Bố ta, Bạch Trạch Thị ta cũng không phải là ăn chay đâu. Trọng Lê thần tộc có thanh khí tổ tông, Bạch Trạch Thị ta cũng có như vậy. Ồ, Bạch Sư Huynh không nên động nộ, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Sắc mặt của Hạ Tông Chủ nhất thời hòa hoãn xuống, ánh mắt rơi xuống trên người Bạch Thương Hải, sau đó lại chuyển rời tới trên người của Trung Nhạc, quan sát Trung Nhạc mấy lượt, cuối cùng lạnh nhạt nói: Đông Hải Long Nhạc sao? Sao ngươi không đi cùng một chỗ với địa tẩu vậy? Trung Nhạc không kiêu căng, không xiểm định đáp lời nói: Ta dự định tiến về Đông Hải, lần này chiến bại để cho ta rút ra kinh nghiệm xương máu, dự định đi Đông Hải lại học một chút bản lĩnh vậy. Hạ Tông Chủ gật đầu một cái, trong lòng Bạch Chấn Bắc và Trung Nhạc đều thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên khí thế của Hạ Tông Chủ ầm ầm chấn áp thẳng về phía Trung Nhạc, cỗ khí thế kinh khủng kia hoàn toàn bao phủ toàn thân của hắn, ép cho xương cốt của hắn ầm ầm đùng đùng vang dội, thân thể hơn một trượng đột nhiên thu nhỏ lại chỉ còn chừng 4-5 thước. Sắc mặt Trung Nhạc tái nhợt, hàm răng cắn chặt mạnh mẽ chống đỡ, ngẩng đầu lên hỏi: Hạ Tông Chủ, ngươi đây là có ý gì? Khí thế Hạ Tông Chủ mạnh mẽ thu lại, mỉm cười nói: Ta muốn kiểm tra một chút xem ngươi có phải Trung Sơn Thị biến hóa thành hay không. Hiện tại xem ra là ta đã đa nghi rồi. Long Tiểu Ca có thể linh thể hợp nhất để cho ta xem một chút hay không? Hắn hiển nhiên là vẫn chưa có bỏ đi hoài nghi đối với Trung Nhạc. Hắn từng nhìn thấy qua nguyên thần của Long Nhạc chính là Nguyệt Linh, cho nên mới yêu cầu Trung Nhạc hiện ra linh thể hợp nhất xem một chút xem nguyên thần của hắn. Nếu Long Nhạc này là do Trung Nhạc biến thành, vậy Trung Nhạc sẽ không thể giả tạo nguyên thần Nguyệt Linh của Long Nhạc được. Trung Nhạc làm ra bộ dạng phẫn nộ, nhịn xuống tức giận, đột nhiên hiện ra Nguyệt Linh, nhục thân của hắn biến hóa thành một con tinh thiềm 3 chân 6 mắt, tiếp theo lại một lần nữa biến đổi hóa thành thần nhân tam túc lục mục, lạnh lùng nói: Hạ Tông Chủ, có phải đã yên tâm rồi không? Hạ Tông Chủ khẽ gật đầu, mỉm cười nói: Long Tiểu Ca đừng trách vội, tên tặc nhân Trung Sơn Thị kia thật sự giàu hoạt, bản tọa cũng không thể không kiểm tra cẩn thận một phen, không phải là ta đang nghĩ. Trung Nhạc tản đi thân thể thần nhân 6 mắt, lại biến thành bộ dáng của Long Nhạc, không nói lời nào. Hạ Tông Chủ và Trúc Dung Nhan Khâm lướt nhìn nhau một cái, xoay người rời đi. Trung Nhạc và thầy trò Bạch Chấn Bắc, Bạch Thương Hải đồng thời thở ra một hơi thật dài. Đột nhiên uy năng của Bát Long Chấn Thiên Phủ ầm ầm bạo phát, thiên uy cuồn cuộn cuộn trào một lần nữa chấn áp 3 người xuống. Tu vi Trung Nhạc và Bạch Thương Hải yếu kém, cơ hồ bị ép tới mức thổ huyết. Bạch Chấn Bắc cao giọng quát lên: "Hạ tông chủ, ngươi đây là có ý gì?" Hạ tông chủ vội vàng thu hồi Bát Long Chấn Thiên Phủ, áy náy nói: "Ồ, khiến các vị kinh hãi rồi, ta chỉ là muốn nhìn một chút xem có thể kích phát thần dực đao tự động phản ứng hay không mà thôi. Là hạ mỗ đang nghi rồi, cáo từ, cáo từ. Ba vị cứ yên tâm mà đi đi, dọc đường phía trước tuyệt đối sẽ không lại kiểm tra thêm nữa đâu." Lúc này hai phu phụ mới triệt để yên lòng, phá không bay đi. "Cái tên này, lòng đang nghi lại nặng như vậy sao?" Bạch Chấn Bắc thở phào một cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ. "May mà thần dược đao đã bị ta thu vào trong cây đèn đồng, nếu là giấu ở trong bí cảnh nguyên thần của ta, thanh đại phủ kia vừa mới chấn áp một cái thôi, sợ rằng sẽ kích khởi thần uy của thần dược đao tự động phản kháng rồi." Ba người Trung Nhạc một đường đi về phía Đông Hải, dọc theo đường đi quả nhiên không lại gặp phải kiểm tra nữa, thuận lợi đi tới bờ biển. Phía trước hải quan đã xuất hiện trong tầm mắt. Trung Nhạc đã triệt để yên lòng, chỉ cần đi qua biên quan trấn thủ Đông Hải, đó chính là long vào biển rộng, tự do tự tại. "Đây là một đạo quan hải cuối cùng rồi." Ba người tiến vào trong quan, dễ dàng thông quan mà qua, không nhanh không chậm đi về phía Đông Hải. Đột nhiên trong lòng Trung Nhạc nhất thời căng thẳng, chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đột nhiên co rút lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên thành lâu. Trên góc mái hiên thành lâu, Phong Vô Kỵ một tay nâng một cây dù trắng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Khóe mắt Trung Nhạc nhảy lên một cái, chỉ thấy Phong Vô Kỵ đã cầm dù đi tới, tự mình đi tới trước mặt ba người, mỉm cười nói: "Trung sư đệ thật to gan, không ngờ lại chân thân xuất động, nghênh nghênh ngang ngang đi tới nơi này như vậy." "Sao, Trung sư đệ ư, chân thân xuất động sao?" Trong đầu Bạch Chấn Bắc và Bạch Thương Hải nhất thời ngây ngẩn, hai lỗ tai ong ong chấn động, cặp mắt choáng váng. Bạch Thương Hải rung giọng nói: "Đại tế ti, là vị trung sư đệ nào vậy?" Phong Vô Kỵ mỉm cười nói: "Tự nhiên là Trung Sơn Thị Trung Nhạc rồi. Các ngươi từng gặp qua Long Nhạc lưng không đeo đao hay sao? Huống chi Long Nhạc vốn dĩ chính là hóa thân của Trung Nhạc." Thần tình của Bạch Chấn Bắc dại ra, đột nhiên giơ tay không ngừng nện lên trên cái đầu của Bạch Thương Hải, cả giận nói: "Ta liền biết ngươi chính là Tào Bà Tinh linh thể, hiện tại quả nhiên đã ứng nghiệm rồi." Hai tay của Bạch Thương Hải ôm lấy đầu cũng lâm vào mê muội. "Lẽ nào ta thật sự là Tào Bà Tinh linh thể, đi tới chỗ nào liền khắc chỗ đó sao? Sư phụ bị ta khắc tới bây giờ vẫn còn chưa chết đi, thật sự là làm khó hắn rồi." Ánh mắt của Trung Nhạc nhấp nháy nói: "Phong sư huynh, ngươi tự hồ không nhất thiết phải đích thân tới đây à?" Phong Vô Kỵ vậy mà lại gật đầu biểu thị tán thành, bình thản nói: "Quả thật là không nhất thiết. Lần này mặc dù ngươi đã phá hủy kế hoạch của ta, nhưng kẻ bị thua thiệt lại là Trọng Lê Thần Tộc, ta cũng không ăn nửa điểm thua thiệt nào, cho nên ta cũng không tới mức thẹn quá hóa giận. Nếu ta muốn mượn đao giết ngươi, đã có thể thông chi cho đám người hạ tông chủ, sợ rằng thời điểm này ngươi đã là một cỗ thi thể rồi." Trung Nhạc gật đầu, sở dĩ Phong Vô Kỵ không thông chi cho Trọng Lê Thần Tộc, nói ra sự tình hắn và Long Nhạc chính là một thể, cũng là có suy nghĩ của bản thân hắn. Hóa sinh huyền công là bí mật không ngoại truyền của Hiếu Mang Thần Tộc, là một loại công pháp tuyệt đối, không thể để cho người ngoài biết được sự tồn tại của nó. Chỉ có lão tổ tông của Hiếu Mang Thần Tộc mới nắm giữ toàn bộ môn công pháp này. Bình thường chỉ có những đệ tử có công của Hiếu Mang Thần Tộc mới sẽ được truyền thừa một chút gia lông. Bản thân Phong Vô Kỵ đã đạt được hóa sinh huyền công hoàn chỉnh, sau khi hắn tu luyện thành loại công pháp này, đối tượng đầu tiên mà hắn đối phó chính là kiếm môn nhân tộc. Hắn đã xếp bồ lão vào kiếm môn để bồ lão tiếp cận lão môn chủ. Một cái hóa thân khác, Trung Nhạc sớm đã đoán được, hắn xếp sắp cái hóa thân này vào trong yêu tộc nhằm để đối phó với sư Bất Dịch và thần sứ Lãng Thanh Vân ở trong yêu tộc. Nếu Phong Vô Kỵ nói cho Trọng Lê Thần Tộc biết Trung Nhạc đã tu luyện hóa sinh huyền công, Trọng Lê Thần Tộc liền sẽ biết hắn cũng đã tu luyện môn công pháp này. Cái này chính là tương đương với hắn có một nhược điểm bị Trọng Lê Thần Tộc nắm giữ. Nếu cái bí mật này rơi vào trong tay sư Bất Dịch, tầng tầng kế hoạch của hắn cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên hắn tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật của Trung Nhạc. Mà cũng đồng dạng như vậy, Trung Nhạc cũng sẽ không tiết lộ bí mật của hắn. Hai người không hẹn mà cùng nhau giúp đối phương bảo thủ bí mật của mỗi người. Điểm này mặc dù cả hai người đều không nói rõ ràng ra, nhưng trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng. Chỉ cần một người tổn thất, cả hai cũng đều sẽ nhận lãnh hậu quả. Hai thầy trò Bạch Chấn Bắc, Bạch Tương Hải đều thở phào nhẹ nhõm một tiếng, trong lòng lại nghi hoặc không thôi. Phong Vô Kỵ vốn là kẻ phản bội kiếm môn, lại là đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc, không đi mật báo đã là dị số, hiện tại vậy mà đích thân chạy tới đây, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Trung Nhạc hiếu kỳ nói. Phong sư huynh cũng không dự định sẽ đích thân xuất thủ đối phó với ta đấy chứ? Một mình ngươi không đối phó được ta, dù sao cũng là có Bạch Chấn Bắc tiền bối ở đây, ngươi không thể chiếm được tiện nghi, cũng không lưu được ta. Vậy mục đích lần này của Phong sư huynh tới đây là vì cái gì? Sắc mặt của Bạch Chấn Bắc nhất thời tối sầm. Tiểu tử này rõ ràng là muốn lôi ta cùng xuống nước đây. Bất quá trước kia ta cùng với anh lão giải cứu Thủy Tử An sớm đã bị kéo xuống nước rồi. Hiện tại cho dù giả vờ như không quen biết tiểu tử này cũng đã quá muộn rồi. Thân thể của hắn khẽ động, khí tức nhất thời tăng vọt, biểu thị chính mình kiên định đứng cùng một bên với Trung Nhạc. Hiện tại hắn đã đâm đao thì phải theo lao, không thể không có chút biểu hiện. Nếu Phong Vô Kỵ thật sự hạ thủ với Trung Nhạc, hắn cũng không thể không xuất thủ. Phong Vô Kỵ mặc dù là cự bá trẻ tuổi, trước khi đại chiến kiếm môn xảy ra mới tu thành chân linh, nhưng hắn dù sao cũng là trưởng lão đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc, tồn tại có quyền thế cực lớn, có thể chiến thắng được kẻ này hay không, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Phong Vô Kỵ đối với hành động của hắn làm như không thấy, chỉ mỉm cười nói. Nói thế nào đi chăng nữa thì ta cũng là một nửa sư phụ của ngươi, sao ngươi lại gọi ta là sư huynh? Trung Nhạc lạnh nhạt nói. Mặc dù ngươi đã từng dạy qua ta, nhưng cho dù là lệnh tôn Phong Hiếu Trung, ta cũng chỉ gọi hắn một tiếng sư huynh, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Ánh mắt của Phong Vô Kỵ sáng lên, thản nhiên nói. Phụ thân ta sao? Phụ thân ta hiện tại đang ở ma tộc. Đoạn thời gian trước ngươi cũng từng xuất hiện tại ma tộc, cho nên ngươi chính là nhìn thấy hắn ở đó. Ngươi có thể mở ra bí cảnh thứ 6, tu thành thần luân thứ 6, nhất định là do hắn chỉ đạo rồi. Phụ thân ta xem ngươi như bảo vật, ngươi làm sao có thể học được luân thứ 6 từ chỗ của hắn đấy? À đúng rồi, ngươi là dùng kiện bảo vật ma thần ngẫu kia trao đổi thông tin với hắn sao? Hắn nhất định sẽ vô cùng vui vẻ trao đổi với ngươi, cho nên hiện tại trên người của ngươi không có ma thần ngẫu. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời nghiêm nghị, lướt nhìn lão gia tử Bạch Chấn Bắc một cái. Phong Vô Kỵ chỉ vẹn vẹn từ trong đôi câu vài lời của hắn đã suy đoán ra được nhiều tin tức đến như vậy, khiến cho hắn không khỏi có chút giận cả tóc gáy. Lúc trước Phong Vô Kỵ không dám đụng tới hắn, ngoại trừ nguyên nhân có Bạch Chấn Bắc ở đây ra, còn kiêng kỵ ma thần ngẫu. Hiện tại Phong Vô Kỵ đã đoán được ma thần ngẫu không có ở trên người của hắn, sợ rằng sẽ động sát tâm. Bạch Chấn Bắc hừ lại một tiếng, sống lưng ướn lên cực kỳ thẳng tắp, khí thế càng lúc càng mạnh, biểu thị nếu muốn giết Trung Nhạc ít nhất phải qua cửa ải của hắn trước. Phong sư huynh, ta còn có thần dược đao. Trung Nhạc nhẹ giọng nói. Phong Vô Kỵ gật đầu thở dài nói. Cho nên có Bạch sư huynh cộng thêm một thanh thần dược đao ở đây, ta rất khó lưu ngươi lại, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn cơ hội trời cho này chạy đi từ trước mặt ta. Trung sư đệ, ngươi đã trưởng thành rồi, không còn là một tên mao đầu tiểu tử trước đây nữa rồi, khiến cho ta vừa cảm giác vui mừng lại cảm thấy nhất định phải hủy diệt ngươi. Bất quá lần này ta tới đây ngược lại cũng không phải hoàn toàn là bởi vì ngươi, mà là vì Bạch sư huynh. Chỉ cần đối phó xong Bạch sư huynh, lại đối phó với ngươi sẽ đơn giản hơn rất nhiều rồi. Hắn xoay người nhìn về phía Bạch Chấn Bắc, mỉm cười nói. Bạch lão gia tử đã làm trái tổ huấn của Bạch Trạch Thị, chẳng lẽ thật sự muốn kéo Bạch Trạch Thị cùng nhau xuống nước hay sao? Quy củ chưa từng thay đổi suốt vạn năm qua của Bạch Trạch Thị hiện tại đã bị sư huynh ngươi phá hủy rồi. Bạch sư huynh hẳn là biết phải làm sao chứ? Bạch Chấn Bắc tóc bạc tung bay, gằn giọng từng chữ. Người uy hiếp ta sao? Sắc mặt Phong Vô Kỵ bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Bạch Trạch Thị có thể an phận tại Bắc Hoang có quan hệ rất lớn với việc các ngươi không can thiệp tranh đấu giữa các tộc. Nếu bây giờ Bạch Trạch Thị tham dự vào phân tranh, cẩn thận có nguy cơ diệt tộc. Bạch sư huynh xác nhận muốn dẫn Bạch Trạch Thị vào con đường vạn kiếp bất phục hay sao? Biểu tình trên mặt Bạch Chấn Bắc nhất thời cứng ngắc, không nói thêm gì nữa. Phong Vô Kỵ thản nhiên nói. Lần này người giúp Trung sư đệ làm hư đại sự của ta, ta có thể không truy cứu nữa. Bất quá nếu có lần sau, sợ rằng Bạch Trạch Thị sẽ bởi vì ngươi mà gánh tội. Nếu tương lai Bạch Trạch Thị bị diệt tộc cũng là do ngươi một tay dựng lên, cho nên Bạch sư huynh, sau này nếu lại có phân tranh nào nữa thì... Hắn chắp tay sau lưng, nhẹ giọng nói, đứng ở một bên nhìn, không được nhúng tay vào. Mặt già của Bạch Chấn Bắc âm tình bất định, cũng không nói lời nào. Phong Vô Kỵ khẽ mỉm cười, nhìn về phía Trung Nhạc. Hiện tại sắp sửa có một trận phân tranh rồi đây, Trung sư đệ, nếu lúc này ta muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy Bạch sư huynh sẽ giúp ngươi chống lại ta hay sao? Sắc mặt Trung Nhạc nhất thời thay đổi. Bạch Chấn Bắc chợt hít mạnh một hơi thật dài, đột nhiên bước tới một bước, một lần nữa chặn ở trước mặt Trung Nhạc, thanh âm khàn khàn nói, đại tế ti, hôm nay có ta ở đây, ngươi không thể thương tổn hắn được. Ngày khác đi, ngươi muốn làm thế nào thì tùy ngươi, Bạch Trạch Thị ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Phong Vô Kỵ khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Bạch Chấn Bắc, không ngờ cho tới lúc này hắn vẫn như cũ đứng về phía Trung Nhạc. Bạch Chấn Bắc không chút thoái nhượng, áo bào trắng tung bay, tóc bạc bay phất phới. Không biết Bạch sư huynh có thể nói một câu, vì sao ngươi lại muốn ngăn cản ta không? Phong Vô Kỵ hiếu kỳ hỏi. Ta có một gã đệ tử thân bị âm tật, còn cần khí thuần dương của Trung Sơn Thị. Sắc mặt của Bạch Chấn Bắc ngưng trọng, thanh âm mặc dù khàn khàn nhưng lại mạnh mẽ hữu lực, gằn giọng từng chữ. Còn xin đại tế ti cấp cho một chút mặt mũi, ngày khác Chấn Bắc tất có hồi báo. Bạch Tương Hải nhất thời ngẩn ngơ, vành mắt đỏ ửng lên, trong lòng cảm động vạn phần. Vì hắn, sư phụ lại tình nguyện liều mạng chống lại Phong Vô Kỵ, tình nguyện làm trái với tổ huấn 5 vạn năm của Bạch Trạch Thị. Phong Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, tay cầm cây dù trắng, hắn sát cạnh người đi qua. Bạch sư huynh, hôm nay ta liền cấp cho ngươi một chút mặt mũi, lần sau không được như vậy nữa đâu. Bạch Chấn Bắc đợi hắn rời đi hẳn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng, trầm giọng nói, chúng ta đi thôi, đi Đông Hải. Trung Nhạc, Bạch Thương Hải đi theo sau hắn rời khỏi thành lâu hải quan, tiến vào Đông Hải. Bạch Thương Hải lẩm bẩm nói, tên Phong Vô Kỵ này, thời điểm hắn đứng bên cạnh ta, tựa hồ Trung Nhạc đột nhiên nói, tựa hồ giống như một con đại độc xà có 3 cái đầu, có phải là loại cảm giác này không? Bạch Thương Hải không ngừng gật đầu nói, chính là loại cảm giác này, thời điểm hắn nhìn chằm chằm ta, ta có thể cảm giác được còn có 2 cái đầu nữa đang nhìn chằm chằm vào ta. Bạch Chấn Bắc thở ra một ngụm khí lạnh, sắc mặt ngưng trọng nói, đây là đồng thời nhìn chằm chằm cả 3 người chúng ta, kẻ này không tầm thường, so với đại tế ti quá cố còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Tương lai thiên hạ sợ rằng đám lão giả thế hệ trước chúng ta đây không thể tranh phong với đám cường giả trẻ tuổi đẳng cấp này nữa rồi. Nghe nói ma tộc còn có lão tổ của Bát Hoang, Bát Đại Thánh tộc truyền thế, xem ra ma tộc cũng sẽ dục dịch xuất động. Lão tổ của Bát Bộ Thánh tộc hẳn sẽ không lãng phí cơ hội chuyển thế lần này đâu. Trong lòng hắn lo lắng, chỉ thấy tiền đồ một mảnh hôn ám. Bên cạnh hắn, Trung Nhạc vạn phần chân thành nói, đa tạ tiền bối vừa rồi đã khẳng khái viện thủ, vạn bối liên lụy tiền bối đã phá hủy quy củ của Bạch Trạch Thị, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Bạch Chấn Bắc cười lạnh một tiếng, khuôn mặt có chút vặn vẹo, không cần cảm tạ ta, lão phu không phải là vì ngươi mà là vì đệ tử của ta. Lão phu chỉ có một tên đệ tử như thế, nếu không phải vì tiền đồ của hắn, ta mặc kệ ngươi sống hay chết như thế nào. Trung Nhạc bình tĩnh mỉm cười nói, ngươi có lý do của ngươi, nhưng ta cũng có nguyên nhân chân chính, chân thành tạ ơn của ta. Bạch Chấn Bắc thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, tên Trung Sơn Thị này cũng là nhân vật không tầm thường, tương lai tất thành đại khí đấy. Lão phu tuyệt đối là sẽ bị hắn đạp xuống dưới chân thôi. Hy vọng tiểu tử Thương Hải này sau khi âm tật tốt rồi sẽ có thể tranh đấu với những nhân vật như bọn họ. Bằng không, Bạch Trạch Thị ta chỉ sợ... Bạch Thương Hải trên dưới quan sát Trung Nhạc một hồi, hiếu kỳ nói, Trung sư huynh, Long Nhạc sư huynh cũng là ngươi sao? Ngươi làm sao có thể một phân thành hai như vậy? Trong ghi chép của Bạch Trạch Thị ta cũng không có loại công pháp này. Trung Nhạc mỉm cười nói, ngươi từng nghe nói qua Tam Định Nguyên Đan chưa? Bạch Thương Hải thoáng ngẩn ra, ngay sau đó vội vàng lấy giấy bút ra ghi chép, cũng không ngẩng đầu lên, lưu loát nói, Tam định nguyên đan đã từng xuất hiện qua trong Hiếu Mang thần tộc. Môn công pháp này có thể ba định, định không gian, định nhục thân và định nguyên thần. Bất quá môn công pháp này chỉ là phù dung, sớm nở tối tàn, ghi chép lưu lại không nhiều. Hơn nữa Tam định nguyên đan chỉ có loại thần tộc ba đầu Hiếu Mang thần tộc này mới có thể luyện thành. Tam định nguyên đan chỉ là cấp bậc sơ cấp nhất thôi, phía sau còn có thể tu thành hóa thân, một phân làm ba sẽ có được ba cái nguyên thần, ba cái hóa thân. Trung Nhạc cũng không giấu giếm, đại khái nói qua một lần các đặc điểm của Tam định nguyên đan và hóa sinh huyền công. Bạch Thương Hải vội vàng ghi chép vào hồ sơ, mỉm cười nói: trong thư khố của Bạch Trạch Thị ta rốt cuộc lại có thêm ghi chép về một môn huyền công nữa rồi. Trung Nhạc nhấc chân giẫm mạnh một cái lên mặt biển. Sau một lát, một con hải yêu thân thể to lớn như một tòa tiểu đảo từ dưới biển trồi lên, cất giọng ồm ồm nói: là kẻ nào? Ồ, hóa ra là Long Nhạc thiếu gia, tiểu nhân bái kiến Nhạc lão gia. Trung Nhạc lấy ra lệnh bài do Nga Phượng Lâu đưa cho, lên tiếng nói: ta muốn đi Hải Đề thành quan, các ngươi một chuyến, mượn dùng đồ đăng chú trong thành liên hệ với Nga Phượng Lâu sư huynh. Con hải yêu kia vội vàng nói: Nhạc thiếu gia, hai vị khách quý, xin mời. Mặt biển nhất thời tách ra, ba người Trung Nhạc nhanh chóng đi xuống. Không bao lâu đã đi tới thành trì dưới đáy biển, có tướng sĩ Long tộc trấn thủ tại nơi này, xa xa đối diện với hải quan của Trọng Lê thần tộc. Gã tướng sĩ Long tộc kia tự mình ra nghênh đón, mời ba người vào phủ thành chủ, khởi động đồ đằng thần trụ, liên lạc với Long thành. Lại sau một lúc, khuôn mặt Ngao Phượng Lâu chậm rãi xuất hiện trên đồ đằng thần trụ, hắn mỉm cười nói: Long Nhạc sư đệ, ta nghe nói ngươi đánh một trận với Trung Sơn Thị, khiến cho ta cực kỳ hứng thú. Đáng tiếc ta bận việc ở trong người, không thể đích thân tới quan chiến được. Nghe nói Trung Sơn Thị chọc ra đại động tĩnh tại Nam Hoang, trong tay còn có một thanh thần dược đao. Ta ngược lại vô cùng hiếu kỳ, Trung Sơn Thị rốt cuộc là đã lấy được thanh thần dược đao này từ chỗ nào vậy? Trung Nhạc để cho đám Long tộc và hải tộc xung quanh lui xuống, nhanh chóng nói: Phượng Lâu huynh, ta muốn mượn bản Long kiếm của Long tộc dùng một lát được không? Ngao Phượng Lâu nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói: bản Long kiếm sao? Đây là thánh khí của Long tộc ta, ta không thể làm chủ. Trung Nhạc lấy ra tấm lệnh bài Ngao Phượng Lâu đã giao cho hắn kia, trầm giọng nói: tấm lệnh bài này ta trả lại cho ngươi, hiện tại Trọng Lê thần tộc đã vận dụng tới Bát Long trấn thiên phủ, bọn họ nhất định sẽ phát động công kích đại hoang, tiêu diệt kiếm môn ta. Sở dĩ kiếm môn ta đắc tội với Trọng Lê thần tộc, chủ yếu là vì phá hư đại trận huyền truyền tống Côn Bằng thần tộc của Trọng Lê thần tộc. Nếu quả thật Côn Bằng thần tộc hàng lâm tổ tinh, Long tộc các ngươi cũng sẽ không tốt được bao nhiêu. Hiện tại kiếm môn gặp nạn, còn xin Phượng Lâu huynh mang theo bản Long kiếm đi tới bên cạnh Nam Bộ đại hoang ta, cũng sẽ không có tổn thất gì đâu. Ồ, là như vậy sao? Ngao Phượng Lâu nhất thời trầm ngâm. Giữa Long tộc và Côn Bằng tộc vốn đã có ân oán từ bao đời. Côn Bằng thần tộc chính là bị Long tộc lưu đày tới Mộc Diệu Tinh, địa phương hiểm ác bậc này. Lần này kiếm môn đã phá hủy đại trận truyền tống, khiến cho Côn Bằng thần tộc không thể trở về, dẫn tới chịu sự công kích của Trọng Lê thần tộc. Về tình về lý, Long tộc hẳn là lên xuất thủ viện trợ, trợ giúp kiếm môn vượt qua cửa hải khó khăn lần này. Bất quá bản thân hắn cũng biết Long tộc tuyệt đối sẽ không có khả năng đi viện trợ cho kiếm môn. Tông chủ trưởng lão của năm đại thị tộc Long tộc trước giờ đều là mạnh ai nấy làm, hơn nữa đối với nhân tộc luôn có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Cho dù bọn họ có biết rõ nhân tộc đã phá hủy đại trận truyền tống, sợ rằng cũng sẽ không có bao nhiêu trưởng lão Long tộc cảm kích nhân tộc. Hoàn toàn ngược lại, đám trưởng lão này tất nhiên sẽ kịch liệt cản trở chuyện tình mượn kiếm. Lần này Trung Nhạc tế khởi thần dược đao, đao chảm hỏa đô, rất nhiều trưởng lão Long tộc đã vì chuyện này mà nổi giận, cho rằng Trung Nhạc đã đánh cắp thần dược đao của bọn họ. Long tộc ở trong hỏa đô cũng không thiếu nhãn tuyến. Trung Nhạc sử dụng thần dược đao chém nát thần nhân võ đạo, tự nhiên là không gạt được tai mắt của Long tộc. Ngao Phượng Lâu thoáng suy tư trong chốc lát, đột nhiên nói: được, ngươi đưa lệnh bài cho ta, ta tự mình mang theo bản Long kiếm đi đại hoang. Ánh mắt đám trưởng lão trong tộc ta thiền cấn, chưa chắc sẽ đáp ứng việc này. Bất quá ta có biện pháp không kinh động tới bọn họ, mang bản Long kiếm đi. Còn nữa, chuyện tình liên quan tới thần dược đao, không biết Trung sư đệ có thể cho ta một cái công đạo hay không. Trong Long tộc ta đã biết được tin tức thần dực đao xuất hiện tại Hỏa Đô Thành, đang tích cực điều tra chuyện này. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: ta cướp được từ chỗ của Côn Bằng thần tộc. Ngày đó vị cự bá Côn Bằng tộc kia bị bản long kiếm đánh trọng thương, mà trong tay ta lại có một cây kim kiếm bằng vũ. Ta dùng kim kiếm định vị tìm được tới chỗ thi thể của hắn ta. Hiện tại thần dực đao đã bị đánh gãy làm đôi, chỗ này của ta chỉ có phân nửa, một nửa còn lại ở chỗ của Côn Bằng thần tộc. Ngao Phượng Lâu gật đầu nói: ta đối với thần dực đao cũng không quá hứng thú, bất quá ngươi phải cẩn thận những cường giả khác của long tộc ta. Bọn họ nói không chừng sẽ tìm ngươi đòi lại thần dực đao, khi đó... Hắn do dự một chút nói: mong rằng Trung sư đệ nhớ kỹ giao tình giữa long tộc với ngươi, không nên bởi vì chuyện này mà phá hỏng giao tình. Trong lòng Trung Nhạc thầm khen Ngao Phượng Lâu biết cách đối nhân xử thế, nói chuyện xử sự đều khiến cho người ta thoải mái, không nói lên lời. Mời Phượng Lâu huynh tức khắc đi tới đại hoang. Trên đồ đằng trụ, khuôn mặt của Ngao Phượng Lâu chậm rãi tản đi. Trung Nhạc lập tức xoay người rời khỏi, nói với gã tướng sĩ long tộc kia: sư huynh, ta dự định đi tới Bạch Trạch Thị tại Bắc Hoang, không biết ngươi có thể cho ta mượn một chiếc bảo thuyền thay cho đi bộ được hay không? Gã tướng sĩ long tộc kia lên tiếng nói: được, mời sư đệ chở cho trong chốc lát. Không qua bao lâu, đã thấy một con hải yêu càng thêm khổng lồ nổi lên trên. Trên lưng con hải yêu kia không ngờ lại có một chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền lớn này chính là trực tiếp kiến tạo ở trên lưng hải yêu, dùng lưng của hải yêu làm đáy thuyền. Vô số sợi dây thô to quấn quanh thân thuyền và thân thể của hải yêu, buộc chặt chiếc thuyền ở trên lưng hải yêu. Trung Nhạc chật chật lấy làm kỳ lạ, cùng với hai thầy trò Bạch Chấn Bắc leo lên chiếc quái thuyền này. Con hải yêu kia nhất thời du động trong biển sâu, bốn phía khoang thuyền có từng đám bọt khí thật lớn vần quanh. Không gian trong khoang thuyền cũng không hề bị đè nén, hơn nữa trong thuyền vô cùng ấm áp, không lạnh lẽo giống như những chiếc lâu thuyền, kim thuyền đi lại trên biển khác. Tốc độ của chiếc thuyền cực kỳ nhanh chóng, từ trong lòng biển xuất phát đi về phía Bắc Hải. Bạch Thương Hải thở dài một tiếng, cực kỳ hâm mộ nói: đây chính là Kình Vương thuyền, là loại thuyền chỉ có những quý tộc trong long tộc mới có tư cách sử dụng. Không nghĩ tới ngươi lại có mặt mũi bậc này, xem ra ở trong lòng long tộc địa vị của ngươi tuyệt đối không thấp rồi. Bạch Chấn Bắc cười lạnh nói: như vậy thì cũng phải hữu dụng, phải có thực lực mới được. Không hữu dụng, không có thực lực, long tộc mới lời để ý tới ngươi. Thương Hải à, vì sư đã không ít lần theo ngươi tới Đông Hải, thế nhưng từ trước tới giờ chưa từng được ngồi qua bảo thuyền như vậy. Ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn, để về sau vi sư xuất môn cũng có được mặt mũi như vậy một lần. Bạch Thương Hải hồ nghi nói: sư phụ, hẳn là ta đi theo ngươi tới Đông Hải không được ngồi trên Kình Vương thuyền mới phải. Chắc là do mặt mũi của bản thân ngươi không đủ rồi, sao lại có thể trách tới trên đầu của đệ tử được? Bạch Chấn Bắc nhất thời giận dữ, đánh cho đầu hắn toàn là máu. Bên trong Nam Hoang, hai phu phụ Hạ Tông Chủ và Trúc Dung Nhan Khâm tiếp tục tìm kiếm Trung Nhạc. Bất quá, cho dù Trọng Lê thần tộc có cường đại đến thế nào, có biến toàn bộ Nam Hoang thành một cái thùng sắt khổng lồ đi chăng nữa, bày ra thiên la địa võng như thế nào, thì Trung Nhạc cũng phảng phất như hoàn toàn bốc hơi, thủy chung không thể tìm kiếm được tung tích của hắn. Sắc mặt của Hạ Tông Chủ càng lúc càng trở nên khó coi. Một ngày này, hai phu phụ bọn họ sưu tầm tới Đông Bắc bộ Nam Hoang. Đột nhiên Trúc Dung Nhan Khâm chợt khẽ ổ lên một tiếng, thấp giọng nói: kỳ quái mà. Phu nhân, có chỗ nào kỳ quái vậy? Hạ Tông Chủ dò hỏi. Vừa rồi ta xa xa nhìn thấy Địa Tấu, một trong yêu tộc tứ tấu, hắn điều khiển bảo thuyền thông qua biên quan, trên thuyền còn có một đạo thân ảnh mơ hồ là bộ dáng của Long Nhạc. Trúc Dung Nhan Khâm nghi hoặc nói: chẳng phải Long Nhạc đi cùng một chỗ với Bạch Chấn Bắc hay sao? Bọn họ tự hồ là nói chuẩn bị đi Đông Hải. Long Nhạc dự định đi long tộc Đông Hải tu luyện một chút công pháp à, chuẩn bị lần quyết đấu tiếp theo chiến thắng Trung Sơn Thị. Ta nhớ không sai, bất quá sao hắn lại trở lại rồi? Hạ Tông Chủ không chút để ý thuận miệng nói: đoán chừng là dự định thông báo cho sư Bất Dịch một tiếng thôi. À mà không đúng rồi. Sắc mặt của hắn nhất thời kịch biến, thân hình phá không bay đi. Trúc Dung Nhan Khâm vội vàng đuổi theo hỏi: phu quân, làm sao vậy? Tên Long Nhạc đi cùng với Bạch Chấn Bắc kia chính là Trung Sơn Thị. sắc mặt Hạ tông chủ tái nhợt, giận quá hóa cười nói: "Tiểu tử này đã làm tới tình trạng dùng giả cháo thật rồi, thậm chí ngay cả ta cũng có thể giấu giếm được. Không có khả năng có hai tên Long Nhạc, tất nhiên một là thật, một là giả." Kẻ đi theo bên cạnh Địa Tấu tự nhiên là thật rồi. Nếu hắn là giả, với khiếu giác của yêu tộc, tất nhiên có thể phát hiện ra được. Kẻ đi theo bên cạnh Bạch Chấn Bắc kia tất nhiên là giả. Hai phu phụ lao nhanh như điện chớp, một đường truy tung tới. Sau khi tới hải quan, vừa truy hỏi một chút, trong lòng không khỏi lạnh cả người. Long Nhạc và Bạch Chấn Bắc đã rời khỏi hải quan hơn nửa ngày. Hạ tông chủ đờ đẫn đứng ngây người tại chỗ, thật lâu không nói lên lời. Sau một hồi, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh tới mức đáng sợ: "Nhan Khâm, gọi Trọng Tấn, Trọng Quang tới đây, còn có Hải Vương nữa, cũng đồng thời mời tới cả đây. Đông Hải là địa bàn cũ của Hải Vương, hắn quen việc dễ làm." Trong lòng Trúc Dung Nhan Khâm nhất thời căng thẳng, vội vàng truyền tin, lo lắng nói: "Thế nhưng Đông Hải là địa giới của Long tộc." Hạ tông chủ lạnh lùng nói: "Trọng Lê thần tộc ta có bao giờ sợ Long tộc chưa? Đưa tin cho bọn họ, để bọn họ đi Đông Hải mang theo đầu của Trung Sơn Thị trở về. Phu nhân, người với ta triệu tập đại quân, săn bằng đại hoang, săn bằng kiếm môn cho ta." Hắn điềm nhiên nói: "Nhân tộc đã chiếm giữ đại hoang quá lâu rồi, mà Trọng Lê thần tộc ta lâu nay nội liễm mà hành xử, cũng đã trở nên trầm tịch quá lâu rồi. Đã đến lúc để cho tất cả chủng tộc thế gian kiến thức một chút nanh vuốt của Trọng Lê thần tộc ta, liền bắt đầu từ săn bằng kiếm môn đi." Trúc Dung Nhan Khâm gật đầu, truyền đạt nguyên vẹn lời nói của hắn cho Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang, lại mời chào Hải Vương Sa Kỳ Sơn cùng một chỗ tiến vào Đông Hải. Cùng lúc đó, từng lộ đại quân của Trọng Lê thần tộc cũng bị điều động tập trung tới biên cương phía bắc. "Cái tên Trung Sơn Thị kia vậy mà lại giả hoạt tới như vậy sao?" Không qua bao lâu, Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang và Hải Vương Sa Kỳ Sơn đã đi tới hải quan. Sa Kỳ Sơn ở trong cơ thể thần nhân võ đạo đã bị trọng thương, cho tới bây giờ vẫn như cũ, còn chưa khỏi hẳn, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Hai hàng râu cá trên mặt run rẩy, cười hăng hắc nói: "Ở trong biển, thuật truy tung của ta chính là thiên hạ vô song, hơn nữa còn có vô số con cháu trải rộng khắp nơi trong biển. Chỉ cần Trung Sơn Thị tiến vào trong biển thôi, tuyệt đối sẽ không thể thoát khỏi tai mắt và cái mũi của ta. Bất quá Long tộc Đông Hải cũng không phải là dễ trêu như vậy. Hai vị huynh đài, các ngươi có biện pháp gì không?" Hạ Trọng Tấn cười lạnh nói: "Trọng Lê thần tộc ta có Phược Long kỹ tổ truyền, cho dù là cự bá của Long tộc cũng chẳng đáng để ý tới đâu. Chúng ta cứ việc tiến vào Đông Hải, nếu có Long tộc xuất hiện, xem bọn họ có dám trêu vào chúng ta hay không." Hạ Trọng Quang thì cẩn thận hơn một chút nói: "Vẫn là tận lực không nên kinh động tới Long tộc, dù sao chúng ta cũng là thế đơn lực bạc. Sa tiên sinh ở trong biển tìm kiếm mùi vị của hắn ta, chúng ta ở trên mặt biển tiếp ứng, nếu gặp phải Long tộc tránh né một chút cũng không thành vấn đề." Sa Kỳ Sơn lập tức nhảy vào trong biển, trong miệng đột nhiên phát ra quái thanh trầm bổng du dương. Trong hải dương, mấy trăm ngàn con cá mập nhất thời bị kinh động, từng con nghe tin mà hành động, bơi lượn khắp nơi, người tới người lui. "Côn Bằng thần tộc để cho ta truy nã tên tiểu tử Long Nhạc kia, hóa ra là thần dực đao đã rơi vào trong tay của hắn. Nói như vậy, Long Nhạc và Trung Nhạc cũng chính là một người. Bảo bối thần dực đao bậc này cần gì phải trả lại cho Côn Bằng tộc, giữ lại bản thân ta dùng chẳng phải là càng tốt hơn hay sao?" "Ồ, tìm được rồi." Tinh thần lực của Sa Kỳ Sơn khẽ chấn động một cái, truyền tin cho Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang, phóng đi cực nhanh về phía Bắc Hải. Lúc này, trên Kình Vương thuyền, Trung Nhạc tĩnh tâm trở lại, lấy ra đồ đằng thần trụ liên hệ với Khâu Cấm Nhi, nhất thời biết được quân Tư Tả đã mệnh lệnh cho người trong kiếm môn đi khắp nơi mời viện quân, mà Thủy Tử An cũng đã lấy ra toàn bộ lệnh bài. Trong các lộ viện quân quần cuộn không ngừng chạy tới, quân Tư Tả lại bày ra tứ kỷ môn trận ở dọc theo biên giới Nam Hoang, nhằm để đối kháng với thánh khí Bắt Long Chấn Thiên Phủ của Trọng Lê thần tộc. Hiện tại cường giả của kiếm môn đang ở nơi đó thao luyện tòa đại trận này. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, lần này Trọng Lê thần tộc tới tấn công, nguy hiểm không nằm ở phía nam đại hoang, mà là ở phía tây và phía đông kia. Bất quá ta đã mời Ngao Phượng Lâu và bà Long Kiếm tới hỗ trợ rồi, hẳn là có thể chế trụ được tây hoang, đông hoang, giúp cho áp lực đối với kiếm môn giảm bớt một phần. Nếu Kiếm Môn có thể vượt qua Nguyên An lần này, vậy sẽ không còn là một tiểu tộc chỉ biết sinh hoạt trong một bồn địa nhỏ bé nữa rồi. Kiếm Môn đã không xuất hiện nguy cơ quá lớn, hắn cũng có thể yên tâm. Ta mượn miệng của Long Nhạc nói cho người thiên hạ biết, nguyên đan của ta có sơ hở, cái này là sự thật. Lại nói thần ma một thể của ta có nguy hại, cái này lại là giả. Bây giờ còn cách Bắc Hoang một quãng đường, cũng là lúc nên luyện nguyên đan ta thành nguyên đan thần ma thái cực được rồi. Mi tâm của hắn khẽ động, nguyên đan bay ra chiếu sáng thông thấu toàn bộ trước kình vương thuyền. Trung Nhạc lại vận chuyển thần ma thái cực đồ, thân hóa chân thân phục khi, thả nguyên đan vào trong thần ma thái cực đồ tiến hành dung luyện. Chỉ thấy quả nguyên đan này ở trong thần ma thái cực đồ không ngừng bay tới bay lui, từng đạo văn lộ đồ đằng giống như những sợi xích cực nóng, nhao nhao bay vào trong nguyên đan, xây dựng âm dương, tái diễn thần ma đối lập. Sau đầu Trung Nhạc hiện ra 6 bí cảnh nguyên thần, bí cảnh huyết mạch mở ra, khí huyết cuồn cuộn giống như biển rộng mênh mông không ngừng xâm nhập vào trong nguyên đan. Ở trong nguyên đan luyện ra long văn đầu người thân rắn, mở ra âm dương và thần ma. Bạch Chấn Bắc nhìn tới mức mắt hoa thần mê, đột nhiên nhớ tới Long Nhạc đã nói về sơ hở của Trung Nhạc, không khỏi dùng mình một cái rồi lẩm bẩm: cái tên hư hỏng này tuổi còn trẻ đã xấu xa như vậy rồi, lúc trưởng thành còn đáng sợ tới đâu đấy. Ngay cả Bạch Thương Hải cũng nhìn ra manh mối, trong lòng thầm nghĩ: một chiêu này của Trung sư huynh thật sự là tuyệt, sợ rằng tương lai sẽ có không biết bao nhiêu tên gia hỏa ngã xuống trong tay hắn đấy. Ồ, bên ngoài có thật nhiều cá mập à. Lúc này Bạch Chấn Bắc đột nhiên kinh hãi, thốt lên một tiếng, nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền, chỉ thấy ngoài đó chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đàn cá mập số lượng lên tới mấy ngàn con, bơi theo bên cạnh kình vương thuyền. Hơn nữa số lượng đàn cá mập này càng lúc càng nhiều. Sao? Đây là... thôi chết tôi rồi, không tốt rồi. Sắc mặt của Bạch Chấn Bắc kịch biến, đang định xuất thủ đánh chết đám cá mập này. Trong lúc bất chợt, toàn bộ đám cá mập đột nhiên bạo động, ào ào nhào tới, tuôn trào về phía kình vương thuyền. Thanh âm cắn xé chói tai truyền tới, kình vương nhất thời bị đám cá mập ăn sạch sẽ, chỉ còn lại một cái khung xương thật lớn. Chiếc kình vương thuyền gắn trên lưng khung xương không ngừng lắc lá lắc lư, chìm xuống đáy biển. Xa Kỳ Sơn, Bạch Chấn Bắc đột nhiên đứng dậy. Kình vương thuyền và thi cốt kình vương nhanh chóng chìm xuống đáy biển. Trung Nhạc lập tức giật mình tỉnh lại, nhưng hắn cũng không có đứng dậy. Hiện tại hắn đang trong thời kỳ mấu chốt trọng luyện nguyên đan, nhất định phải toàn lực luyện chế nguyên đan, bằng không chỉ hơi chút lơ là sẽ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bạch Chấn Bắc mạnh mẽ vỗ hai tay một cái, hai bàn tay đánh vào cùng một chỗ, ở dưới đáy biển phát ra một âm thanh bạo minh. Nước biển nhất thời bị bốc hơi một mảng lớn, đàn cá mập số lượng tới mấy ngàn bốn phía nhất thời bị chấn cho nội tạng tổn hại, đại não hóa thành tương hồ, chết oan chết uổng, máu tươi đỏ thắm nhuộm cả một phiến biển rộng. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, gia tăng tốc độ ngưng luyện nguyên đan, trong lòng thầm nghĩ: không ngờ Sa Kỳ Sơn lại còn dám đặt chân lên Đông Hải, là kẻ nào cho hắn lá gan lớn như vậy, lẽ nào hắn không sợ Long tộc nữa sao? Sắc mặt của Bạch Chấn Bắc đặc biệt ngưng trọng, trầm giọng nói: chúng ta đi lên ra khỏi nước biển, ở trong nước biển có thể địch nổi Hải Vương, sợ rằng chỉ có cự bá của Long tộc mà thôi, chỉ có bay lên khỏi mặt biển ta mới có nắm chắc có thể tranh phong với Sa Kỳ Sơn. Bạch Thương Hải thấp giọng nói: sư phụ, Sa Kỳ Sơn bất quá cũng chỉ là một vị cự bá mà thôi, luận tu vi thực lực sư phụ cũng không yếu hơn hắn, vì sao? Tinh thần lực của Bạch Chấn Bắc ba động, nâng Trung Nhạc và Bạch Thương Hải lên bay về phía trên mặt biển. Hắn lắc đầu nói: không giống nhau, thi triển thần thông ở trong nước biển và ở trong lục địa hiệu quả có thể nói là khác nhau một trời một vực. Ở trong biển có nước biển trở ngại, bất luận là uy lực hay là tốc độ của thần thông đều sẽ suy giảm thật lớn. Bản thân Sa Kỳ Sơn chính là hải thú trong biển, ở trong nước có được 12 thành chiến lực, sau khi lên trên bờ thực lực mới không bằng ở trong nước biển được. Thực lực của hắn lúc ở trên bờ đã cường đại như vậy rồi, ở trong biển khẳng định sẽ càng mạnh hơn, cho nên nhất định phải ra khỏi nước biển. Hắn tiếp tục nói: trở thành Bạch Trạch Thị, chủng tộc bác học nhất trong vạn tộc, nhất định phải biết rõ nhược điểm của những chủng tộc khác kia, đồng thời cũng phải biết rõ ưu điểm của bọn họ, như vậy mới có thể bách chiến bất bại. Ngay tại một khắc ba người nổi lên, đã nghe một chàng cười dài truyền tới. Bạch sư huynh nói không sai, thật không hổ là Bạch Trạch Thị. Ở trong biển, nếu bàn về uy lực thần thông, ta có thể xếp trong 10 hạng đầu. Mà trong số này, ngoại trừ ta ra, còn lại đều là long tộc cả. Bất quá ta càng muốn biết đã, Bạch Trạch Thị các ngươi cho rằng nhược điểm của ta là ở chỗ nào? Sa Kỳ Sơn đã tới rồi. Dưới chân ba người Bạch Chấn Bắc, một con thạch bối bạch sa khổng lồ mở ra cái miệng to như chậu máu, phóng vọt lên cao, muốn một ngụm thôn phệ ba người. Con cá mập to lớn không gì sánh được này chính là bản thể của Sa Kỳ Sơn. Lúc này hắn đã hiện ra bản thể, toàn thân yêu khí vô cùng nồng đậm, cơ hồ có thể xông ngất người khác, mà mùi tanh thì lại càng là nồng nặc. Hắn mở ra cái miệng lớn, trong miệng khắp nơi đều là răng nhọn hình răng cưa. Trong nháy mắt cái miệng mở ra, trên không trung hải dương truyền tới áp lực cực kỳ đáng sợ, ngăn cản ba người Bạch Chấn Bắc. Mà trong cái miệng của Bạch Sa lại truyền tới hấp lực kinh người, hút lấy ba người kéo về phía trong miệng của Sa Kỳ Sơn. Bạch Chấn Bắc chụp lấy Trung Nhạc và Bạch Thương Hải, cật lực ổn định lại thân hình. Đột nhiên lồng ngực của hắn chợt chấn động, trước ngực chúng phải một kích, xương sườn nhất thời đứt đoạn. Phốc một tiếng, lồng ngực Bạch Chấn Bắc đột nhiên vỡ ra một cái lỗ máu, bị một đạo thần thông vô hình xuyên thấu. Máu tươi chảy ra, chảy vào trong biển, nhất thời khó có thể ổn định lại thân hình, thân bất do kỷ rơi về phía trong miệng của Sa Kỳ Sơn. Sa Kỳ Sơn vận dụng thần thông thủy hệ, chuỗi văn lộ đồ đằng của hắn có màu sắc đồng dạng với nước biển. Thần thông ẩn núp bên trong biển rộng, được nước biển che giấu, khiến cho người ta căn bản không nhìn rõ lúc nào hắn vận dụng thần thông, hay vận dụng thần thông gì, hoặc thần thông là từ chỗ nào đánh tới. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Ở trong hải dương động thủ với cự bá tinh thông thần thông thủy hệ, thường thường ngay cả thần thông của đối phương là cái gì cũng nhìn không rõ, đã bị táng mệnh rồi. Mắt thấy ba người sắp sửa bị nuốt vào trong miệng Sa Kỳ Sơn, đột nhiên Bạch Chấn Bắc chợt cười lạnh một tiếng, lấy ra một cây đại chùy dài nhỏ, giơ cao đầu chùy gõ mạnh một cái lên trên lỗ mũi của Sa Kỳ Sơn. Đầu óc của Sa Kỳ Sơn nhất thời mê mê man man, máu mũi chảy dài, cái miệng rộng không khỏi khép lại. Bạch Chấn Bắc nhân cơ hội phóng thẳng lên cao, mang theo Trung Nhạc và Bạch Thương Hải bay về phía trên mặt biển. Sa Kỳ Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên lắc mình một cái, hóa thành một gã quái nhân mặt cá mập, cái mũi bị đánh bẹp, sống mũi bị đập gãy cong vẹo, cặp mắt nhỏ tí hí không ngừng nhấp nháy, nước mắt chảy dài, cơ hồ không thể mở mắt ra được. Đây chính là nhược điểm của ta mà Bạch Trạch Thị biết thế sao? Chẳng khác nào trò đùa của trẻ con cả. Sa Kỳ Sơn giống giận một tiếng, thần thông chấn động biển rộng, sóng biển dâng trào, hóa thành từng tầng thủy lao, vây khốn ba người Bạch Chấn Bắc. Bạch Chấn Bắc đột nhiên vung tay, ném Trung Nhạc vào Bạch Thương Hải ra xa, xoay người, nghênh đón Sa Kỳ Sơn, cao giọng nói. Thương Hải, ngươi mang theo hắn đi trước đi, rời khỏi mặt biển. Bạch Thương Hải đón lấy Trung Nhạc, lập tức bơi lên trên mặt biển. Mà ở bên dưới, Sa Kỳ Sơn đột nhiên rút ra một thanh quái đao. Hình dáng thanh đao này giống như một cái vê lưng cá mập, thân đao hình tam giác, có tay cầm thật dài. Trong tay Bạch Chấn Bắc thì cầm cây đại chùy, trên đỉnh đầu lại có một cái bảo ấn bay ra. Hai vị cự bá giao thủ dưới biển sâu, Bạch Chấn Bắc không kịp đề phòng, sau lưng lại trúng phải một đạo thần thông, bị đánh tới mức trong miệng thổ huyết, da thịt sau lưng bị đánh cho nát bấy. Hai vị cự bá lấy nhanh đánh nhanh, Bạch Chấn Bắc càng lúc càng không địch lại. Ở trong biển, uy lực thần thông của hắn bị suy giảm hơn phân nửa, tốc độ cũng giảm xuống hơn phân nửa, mà hồn binh cũng là như vậy, tương đương với chỉ tiêu đi hơn phân nửa thực lực của hắn. Mà Sa Kỳ Sơn thì lại là càng đánh càng hăng. Đột nhiên Bạch Chấn Bắc ném cây búa, một quyền oanh lên trên lỗ mũi của Sa Kỳ Sơn. Cặp mắt Sa Kỳ Sơn nhất thời sưng phồng, nước mắt chảy ràn rụa, trước mắt một mảnh trắng xóa. Bành bành bành. Bạch Chấn Bắc liên tục không ngừng nện xuống không biết bao nhiêu quyền, đập tới mức toàn bộ khuôn mặt trắng tinh của Sa Kỳ Sơn đều lõm xuống, cặp mắt cái gì cũng không thể nhìn thấy. Ầm ầm ầm ầm. Sa Kỳ Sơn điên cuồng bạo phát thần thông, oanh kích bừa bãi bốn phía. Trên người Bạch Chấn Bắc cũng trúng không biết bao nhiêu đạo thần thông, bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng không ngừng chảy máu. Bạch Thương Hải mang theo Trung Nhạc vừa mới sắp sửa bay lên mặt biển, đột nhiên Bạch Chấn Bắc đã từ phía dưới bay lên, chụp lấy hai người, phá vỡ mặt biển, phóng thẳng lên không trung. Ngay dưới chân hắn, một con đại bạch sa giống như một tòa tiểu đảo nhảy lên khỏi mặt biển, men theo mùi máu cắp mạnh một cái về phía ba người. Bạch Chấn Bắc giẫm mạnh một cước lên trên lỗ mũi của đại bạch sa. Con bạch sa kia kêu lên thảm thiết, chìm lại vào trong biển, lâm vào hôn mê, cái bụng lật ngửa lên trên. Bạch Chấn Bắc thở phào nhẹ nhõm, trấn trụ thương thế, mỉm cười nói: "Trong biển, ta không phải là đối thủ của hắn ta, nhưng lên khỏi mặt biển, ta có thể đánh hắn tới mức ngay cả mẹ cũng đều không nhận ra được. Nhược điểm của Sa Kỳ Sơn chính là cái mũi của hắn ta." Thanh âm của hắn còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên kịch biến, vung tay ném Trung Nhạc vào Bạch Tương Hải ra xa. Thân thể của hắn đột nhiên đại biến, hóa thành một con dị thú, toàn thân trắng tinh, đầu như sơn dương, lưng mọc hai cánh, thân như kỳ lân, bốn chân như long chảo, lông mao toàn thân trắng tinh, không có một tia tạp lông. Thình thịch, thình thịch. Thân thể của hắn không ngừng chấn động, huyết quang lóe lên, bị mạnh mẽ đánh bay. Bạch Chấn Bắc, ngươi biết được nhược điểm của Sa Kỳ Sơn chẳng có gì lạ, nhưng ngươi biết được nhược điểm của Trọng Lê thần tộc chúng ta hay không? Bạch Chấn Bắc không ngừng lăn lộn, thật không dễ dàng mới đứng vững lại được thân hình, nhịn không được lại phun ra một ngụm lão huyết. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai vị thiên sư võ đạo đã xuất hiện trên mặt biển, sau lưng hiện ra dị tượng thần nhân, mặt thú thân người, đầu mọc sừng châu, chân đạp hỏa long. Đó là hư ảnh thần nhân do khí huyết biến thành, hư ảnh của Hạ Hầu. Hai vị thiên sư võ đạo Trọng Lê thần tộc, Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang cuối cùng cũng đã tới. Bạch Chấn Bắc phun ra một ngụm máu, cười ha hả nói: "Nhược điểm của thiên sư võ đạo Trọng Lê thần tộc ta tự nhiên là biết rõ rồi. Nếu huynh đệ các ngươi không tin, không ngại một đối một tỉ thí với ta một trận, ta tự nhiên sẽ để cho các ngươi biết rõ nhược điểm của các ngươi là ở chỗ nào." "Ồ, vẫn là không cần rồi." Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang đột nhiên nhất thể di chuyển, tốc độ nhanh như buôn lôi, nhanh như thiểm điện tiếp cận, một trái một phải vây công về phía Bạch Chấn Bắc. Hắn lạnh lùng nói: "Bạch Trạch Thị đã chết rồi, muốn là Bạch Trạch Thị khiến cho chúng ta yên tâm." Chiến đấu cận chiến, tông sư võ đạo chính là vô địch, đây là sự thật sớm đã được công nhận. Ngoài ra còn có một sự thật sớm đã được công nhận nữa, đó chính là hai người thành hổ, ba người thành long. Tông sư võ đạo liên thủ cận chiến, vậy thì không phải là 1 cộng 1 thành 2 đơn giản như vậy. Hai vị tông sư võ đạo liên thủ cận chiến, chiến lực có thể đề thăng lên gấp bội. Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang lại càng là thiên sư võ đạo, tồn tại cấp bậc cự bá, liên thủ cận chiến lại càng khủng bố hơn. Trên cơ bản, ngoại trừ cường giả cự bá thông thần cảnh ra, bất luận cự bá chân linh cảnh nào bị bọn họ cuốn lấy chính là chết chắc, căn bản không có khả năng phản kháng. Đột nhiên Bạch Chấn Bắc chợt giơ tay nhổ xuống cặp sừng sân dương trên đỉnh đầu, thân thể thu nhỏ lại, hóa thành lão giả áo bào trắng, nhanh chóng lui về phía sau. Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang không ngừng đuổi sát theo sau, thu hẹp cự ly. Cuối cùng ba người va chạm với nhau, thân thể Bạch Chấn Bắc vẫn không ngừng lui về phía sau, sợ bị hai người giáp công. Chỉ thấy chỉ trưởng quyền cước ba người không ngừng tung bay biến hóa. Thân thể của Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang lúc lớn lúc nhỏ, cánh tay lúc dài lúc ngắn, đầu ngón tay lúc thô lúc mảnh thì như ngân châm, lúc thô to thì như cự trụ, mà đầu tóc của hai người lại giống như từng cây kiếm mỏng, trên dưới trái phải tung bay đâm xuyên, phát huy biến hóa của nhục thân vô cùng nhuần nhuyễn, khiến cho người ta không kịp nhìn. Hai người bọn họ phảng phất như toàn thân cao thấp, không thứ gì không thể trở thành vũ khí, trở thành hồn binh vậy. Mỗi một cái bộ kiện nhục thân đều có thể phát huy ra uy năng, uy lực của hồn binh cấp cự bá. Thậm chí trong miệng hai người thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm giống giận. Tiếng thét của bọn họ vậy mà cũng là một loại thủ đoạn công kích, chấn động nguyên thần của đối phương, chấn tan thần thông của đối phương, trùng kích nhục thân của đối phương. Thiên sư võ đạo thật sự quá cường đại. Trong thời gian mấy cái hô hấp, trên người Bạch Chấn Bắc đã có thêm không biết bao nhiêu vết thương. Mà hai tay lão giả này cầm sừng dê, trên dưới tung bay, không ngừng công kích về phía Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang. Đỉnh nhọn của cái sừng dê không ngừng chỉ điểm điểm, thỉnh thoảng lại đâm lên trên hai người vị thiên sư võ đạo này. Nhưng nhục thân hai vị thiên sư võ đạo mạnh mẽ tới mức nào, cặp sừng dê ngay cả làn da của bọn họ cũng không thể đâm phá. Bất quá tốc độ của Bạch Chấn Bắc cũng cực kỳ kinh người, sau lưng mở ra một cặp cánh bạch sắc nho nhỏ, không ngừng bay nhanh về phía sau, khiến cho hai người Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang thủy chung không thể giáp công, chỉ có thể không ngừng lao thẳng về phía trước, chính diện chống lại hắn. Trên người Bạch Chấn Bắc không ngừng chảy máu, thân hình càng lúc càng lảo đảo, nhìn tình hình hẳn là bại vong sắp tới. Đột nhiên cặp sừng dê trong tay Bạch Chấn Bắc nhất tề điểm ra, điểm lên chỗ hổ khẩu của Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang. Thân thể hai vị thiên sư võ đạo nhất thời chấn động một cái, chỉ cảm thấy khí huyết hỗn loạn, khí huyết toàn thân nghịch lưu va chạm lẫn nhau, trong lòng không khỏi kinh hãi. Cùng lúc đó, tại những địa phương vốn dĩ bị sừng dê điểm qua trên thân thể bọn họ, khí huyết đột nhiên ngưng tụ, huyết áp bạo tăng, liên hệ giữa nguyên thần với nhục thân nhất thời không còn chặt chẽ như trước nữa. Bành bành bành. Trong cơ thể hai vị thiên sư võ đạo không ngừng vang lên thanh âm bạo tạc kịch liệt, làn da cao thấp toàn thân không ngừng nổ tung, máu tươi phun trào thành vòi, bắn ra từng đạo huyết tuyến, máu tuôn xối xả. Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang đồng thời thổ huyết, chỉ thấy nhục thân không ngừng chấn động, nguyên thần của hai người vậy mà không thể khống chế, thoát thể bay ra. Hai người không khỏi bị dọa cho hồn phách lên mây. Thân thể của thiên sư võ đạo chính là vô lậu chi thể, đừng nói là khí huyết, cho dù là nguyên thần hồn phách cũng đều không thể bay ra khỏi vô lậu chi thể. Cho dù sau khi bọn họ chết đi, nguyên thần cũng sẽ bị vây khốn trong cơ thể, nhục thân thành linh. Mà bây giờ Bạch Chấn Bắc chỉ dùng một cặp sừng dê, không ngờ lại có thể phá vỡ vô lậu chi thể của bọn họ. Lúc trước cặp sừng dê chỉ điểm điểm đâm lên trên thân thể bọn họ chính là giai đoạn tạo tiết điểm khí huyết, dẫn phát huyết mạch bạo động. Trước phá vỡ vô lậu chi thể, sau lại phá nhục thân nguyên thần. Bạch Chấn Bắc lại phun ra một ngụm máu, thân hình bay ngược về sau, đáp xuống bên cạnh Bạch Tương Hải, cười thảm nói: "Tiểu tử thối, đã nhìn thấy chưa? Bạch Trạch thị ta không hề thua kém bất kỳ một chủng tộc nào, chỉ có không gì không biết mới có thể không gì không làm được." Lại phốc một tiếng, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nhất thời tan tác, khí thế suy kiệt, ngã rạp xuống mặt đất. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 98 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.